Chương 210, dị dẻ dạ ra sân. 14-1-21-07 số lựa NG4, 458-6 thiểm quang thập tự chạm xạ dù tổ bị ạ sủ mà không được ở vạn xà thật dài trên thân thể leo lên, không được tránh được vạn xà đảo qua một cái công kích, rốt cuộc đã tới vạn xà phía trước. Ả sủ mạ sử dụng dùng trên tay trả cờ dạ đao phi yến nhanh chóng sử xuất tuyệt chiêu của chính mình. Phong thuộc tính trả cờ dạ trực tiếp bên ngoài phóng ra, từ phi yến tạo thành một cái thập tự chạm bộ dạng, khí thế hung hăng bay về phía vạn xà. Vạn xà đầu to lóe lên, tránh ra, thân thể vừa tàn nhẫn mà đụng động, ý đồ đem đi tới trên người mình Ả sủ mạ bỏ rơi xuống phía dưới. Đáng tiếc, Ả sủ mạ dán vô cùng chặt chẽ, vạn xà không có cách nào bỏ hắn đi ra ngoài. Chứng kiến trước mặt mình lớn đại phong phòng, vạn xà nhanh chóng túi xuống thân thể, thật nhanh vọt vào phòng, vô số tấm ván gỗ ở vạn xà toán loạn dưới biến thành phế tích, cũng tương tự có vô số tấm ván gỗ đụng phải đang ôm thật chặt vạn xà thân thể khổng lồ Ả sủ mạ. Đi tới đi lui tới mấy lần, Ả sủ mạ không chịu nổi đụng như vậy, vung lỏng ra tay của mình, thật nhanh cút vào trong phế tích. Giải quyết rồi phiền toái như vậy, vạn xà lại một lần nữa thăng lên trên cao, không phải. Đối với mới vừa mới chuẩn bị trà đạp chính mình cao quý thân thể địch nhân, vạn xà la không có khả năng tha thứ, vạn xà thực lực mạnh mẽ đuôi to lại một lần nữa hung hăng vô về phía phế tích, Ả sủ mạ chỉ có thể ở như vậy dưới sự công kích khổ tránh né. Chứng kiến đội trưởng của mình ở gặp, cô nộ hạ nì dạ la không có khả năng không núp ních, vô số nhận thuật nhanh chóng bay về phía vạn xà. Nhiều người như vậy công kích tập hợp, uy lực đương nhiên không thể khinh thường. Vạn xà cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy, theo vạn xà lớn tiếng vừa hô, vô số xà từ dưới đất xoát xoạt vọt ra, một bộ phận thật nhanh chạy về phía những thứ này công kích nì ra, một bộ phận bắt đầu thay vạn xà ngăn cản những thứ này rậm rạp chẳng chịt công kích. Cả khu vực trong nháy mắt biến thành rắn hải dương, màu sắc bất đồng lớn nhỏ xà ở cổ nổ hạ trên đường phố tùy ý bò, chỉ chốc lát sau thời gian. Liền có thật nhiều cổ nổ hạ nì dạ bỏ mạng ở thành quần kết đội rắn dưới sự công kích, cũng tương tự có vô số cái xà đánh mất tính mệnh, bất quá xà khẳng định không có nì dạ đáng tiền, hơn nữa cũng so ra kém nó số lượng. Thì cốt mạch xuân trì vũ kỳ mì mạ rổ nhanh chóng từ mình tay phải xương bên trong rút ra một bả cốt đao, lấy liên tiếp lưu loát hoa lệ động tác nhanh chóng đánh út về phía gai. Chứng kiến địch nhân làm liền một mạch động tác, gai có chút kinh hãi. Nhưng là tình huống như vậy ngược lại càng thêm khơi dậy gai nhiệt tình, động tác thật nhanh lóe ra, gai tránh được kỳ mỉ mạ rộ xem ra không có một chút sơ hở công kích. Thế nhưng kỳ mỉ mạ rộ một chiêu này phạm vi còn là lớn vô cùng, cảnh này khiến cổ nổ hạ nì dạ bị hơi lan đến. Có thể sử dụng trong cơ thể mình đầu khớp xương tới tham gia chiến đấu chỉ có vụ ẩn thôn đã bị diệt tộc cả gù dạ nhất tộc, người rốt cuộc là người nào gai nhãn lực không kém, nhận ra một chiêu này. Vẻ mặt ngưng trọng đối với kỳ mì mạ rồ hỏi. Cả gú giả kỳ mì mạ rồ thản nhiên nói. Cả gú giả quả thật là cả gú giả nhất tộc gia hỏa. Ừ, ta nghe thấy cả gú giả nhất tộc là nhận giới thể thuật nhất gia tộc ma nhờ mẹ nhất, vận hướng cùng cả gú giả nhất tộc tộc nhân giao thủ một cái, nhưng là nguyên bản còn tưởng rằng cả đời này đều không có cơ hội, thật không ngờ thượng thiên như vậy quan tâm ta đây liền phải toàn lực ứng phó làm người rơi. Gai hướng về phía kỳ mì mạ rồ nói rằng, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, cả gù dạ nhất tộc danh hào cũng không phải là trưng cho đẹp. Vậy liền bắt đầu đi. Kỳ mì mạ rồ không muốn nhiều lời, công kích lại một lần nữa rơi xuống gai trên người, gai một cái sườn tránh, mau tránh ra kỳ mì mạ rồ trên tay sắc bén cốt đao, đùi phải của chính mình cũng hung hăng đá về phía kỳ mì mạ rồ. Kỳ mì mạ rồ phản ứng không chậm, hai cánh tay trước người, đỡ được gai nhất định phải được một cước. Dưới hai tay vỗ, rất nhanh về phía trước bắt lại gai chân, gai phản ứng không chậm, một cái thật nhanh thân thể lớn xoay tròn, cái chân còn lại đồng thời đá về phía kỳ mì mạ rồ, vội và sứ quân tê dại lữ bung lỏng ra bắt lại gai tay. Nhìn lui về phía sau gai, kỳ mì mạ rồ nhanh chóng đuổi theo, cốt đao trên không trung xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung, trượt về gai. Gai chợt nhảy dựng lên, thân thể trực tiếp vượt qua kỳ mì mạ rồ, đi tới kỳ mì mạ rồ phía sau. Cổ nộ hạ đại toàn phong hướng về phía kỳ mì mạ rồ đầu, gai trợn đã tới, một cước này là thật, kỳ mì mạ rồ bờ ơn tờ tư cũng không xê xích gì nhiều. Đối diện nguy cơ, kỳ mì mạ rồ không có một chút khẩn trương, đầu phía sau một cái đẩy gai xương xung ra, vừa lúc đập chúng gai bay tới một cước. Suy, tiên huyết trực tiếp từ gai trên đùi phun tới, cái này một cái thực lực mạnh mẽ công kích đồng dạng mất đi hiệu quả. Gai nhanh chóng nhảy ra đến, túi xuống thân thể, ôm lấy chính mình đau đớn vô cùng chân phải, cả cụ dạ nhất tộc toàn thân đều có thể toát ra đầu khớp xương, một câu nói này quả nhiên không giả. Gai cao mày nói với kỳ mì mạ rồ. Thiết huyết gai tuy là vô cùng nhiệt tình, nhưng cũng không phải một loại không sợ chết tiểu cường, đau đớn cũng có thể dùng gai lâm vào khốn cảnh. Ha ha, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, loại tình huống này, tốc độ của ngươi phải hay không phải trước sau như một rất nhanh, thi cốt mạch thập chỉ liên đạn kỳ mì mạ rổ đi từ từ hướng có chút nhỏ ngụy gai, đồng thời đưa ra hai tay của mình, thật nhanh chỉ hướng gai. Gai hoàn toàn lâm vào nguy cơ. Trước mặt cái này một ít cũng chỉ là chiến tranh ảnh thu nhỏ, Cổ Nộ Hạ mỗi một lần đối phương đều ở đây gặp địch nhân mãnh liệt đả kích. Cổ Nộ Hạ nghĩ dạ tất cả đều đang khổ cực dùng rằng, tin tưởng không bao lâu thì sẽ tan vỡ. Nếu như đang không có một vị cường giả đi ra, chủ trì đại cuộc lời nói, Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch sẽ chân chính thành công. Cổ Nộ Hạ vào ngoài trong một rừng cây, nguyên bổn đã chuẩn bị rời đi gì gì hải dạ quay đầu lại, thấy được Cổ Nộ Hạ giấy lên nồng đậm khói đen. Cổ Nộ Hạ đến cùng chuyện gì xảy ra, mới vừa ly khai thời điểm, Cổ Nộ Hạ không phải là hảo hảo mà sao ghê tởm, ta phải nhanh lên một chút nhi chạy trở về. Nghĩ được như vậy, Dì Dì Dạ thật nhanh đè xuống lúc tới đường nhỏ, hướng về Cổ Nộ Hạ đi tới đi. Ước đoán đây là Dì Dì Dạ từ lúc chào đời tới nay đuổi kịp nhất gấp một lần. Khoảng chừng hơn 10 phân thời gian, Dì Dì Dạ đi tới Cổ Nộ Hạ ngoại vi, thấy được đang cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt Cổ Nộ Hạ Nì Dạ, những thứ này đều không phải là trọng điểm, còn có còn ăn hiếp lấy Cổ Nộ Hạ ba cái khổng lồ quái vật. Dì Dì Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra vạn xà cùng nhất vĩ sủ cả cụ. Họ rồ xị mà xa nhẫn, các ngươi đến cùng đang làm cái gì căn bản cũng không có thời gian lưu cho gì dì dạ tìm được phát sinh đây hết thể nguyên nhân. Dì dì dạ nhanh chóng cắn bể mình tay trái ngón tay. Cái, thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, thông linh thú triệu hoán bùn tạ. Vành, một hồi khói đặc qua đi, to lớn giống vậy ghệ ạ bùn tạ xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn, to lớn nhẫn ao, thật to cái tẩu, còn có không ai bị nổi ánh mắt, dì dì dạ. Ngươi kêu gọi ta qua đây có chuyện gì không bùn tạ, ta hiện tại cũng không biết phát xảy ra cái gì sự tình, hiện tại Cổ Nộ Hạ đang chịu đến mãnh liệt tiến công, ta cần trợ giúp của ngươi. Dì dì dạ nói với bùn tạ, đồng thời chỉ hướng vạn xà, tiểu bạch hổ, nhất vĩ sủ cả cụ ba cái cự thú phương hướng. Cổ Nộ Hạ đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao sẽ đụng tới tình huống như vậy chứng kiến ba cái đồng dạng khổng lồ tên, bùn tạ cũng không tự chủ như mày. Vấn đề thoạt nhìn có chút khó giải quyết. Dì dì dạ tuy là lại nói chuyện với bùn tạ, nhưng là động tác trên tay như cũ không có ngừng xuống tới, lại một lần nữa sử dụng thông linh thú triệu hoán ra cầm một cái to lớn xiên, bối một cái thiết thuẫn bài quốc kiện, cong hai thanh to lớn nhẫn đao cóc dô nở dê. Lưỡng chỉ xuất hiện đại cấp mô lại hao tốn dì dì dạ một chút xíu thời gian nói rõ. Được rồi, bây giờ đang ở Cổ Nộ Hạ tứ ngược ba cái cự thú liền giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể rất nhanh chút giải quyết bọn người kia, ta cũng muốn đến xạ rủ tổ bị lao sư chỗ xem nhìn một cái, Cổ Nộ Hạ đều được cái dạng này, lao sư còn chưa có xuất hiện chủ trì đại cuộc đây. Dì dì dạ hướng về phía ba cái đại cấp mô dặn dò. Yên tâm đi, dì dì dạ, ngươi liền đem cái này ba cái tiểu trùng giao cho chúng ta A bún tá ngang ngược nói rằng. Ân dì dì dạ gật đầu, nhanh chóng nhảy lên Cổ Nộ Hạ tường vây, biến mất không thấy. Được. Chúng ta cũng lên đường đi. Ba con đại cấp mô cũng chia xong riêng mình đối thủ, hướng về phương hướng bất đồng chạy nhanh tới. Bùn tạ đi trước đã giao thủ nhất vĩ sủ cả củ trổ. Hiển nhiên ba người đều cho rằng nhất vĩ sủ cả củ thực lực tối cường. Cóc kiện tắc khứ tiểu bạch hổ bên kia, cóc quảng đi vạn xà phương hướng. Ba con cóc tiếp cận, nhất vĩ sủ cả củ, tiểu bạch hổ, vạn xà đều cảm giác được. Phố truyền ra chấn động kịch liệt lại một lần nữa quấy nhiêu Cổ Nộ Hạ ní ra. Biết chứng kiến quốc bộ dạng, bọn họ lại một lần nữa căng thẳng tâm chỉ có nỗi lòng. Mọi người đã biết, dì dì dạ đại nhân đã trở về. Tiểu bạch hổ ba đầu cự thú đồng dạng bỏ qua không chịu nổi một kích Cổ Nộ Hạ ní ra, hướng về hướng mỗi người tới được cóc đi tới, bọn người kia mới có thể khiến chúng nó cảm thấy hứng thú cùng áp lực. Dì dì dạ thật nhanh liền phát hiện trung nhẫn sát hoạch tuyển chọn nơi tầng cao nhất nóc nhà tử sắc lửa trận, cường giả cảm giác không thể bảo là không cho phép. Dì dì dạ nhanh chóng hướng phương hướng này chạy nhanh tới, dọc theo đường đi tiện tay giải quyết cản trở âm nhẫn cùng xa nhẫn. Đang ở Dĩ Dĩ Dạ rời tử sắc lửa trận càng ngày càng gần thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ cảm thấy chạy như bay đến vật thể, nhanh chóng tránh ra, đồng thời bắt được bay tới vật thể. Hơi quan sát một hồi tình huống chung quanh, Dĩ Dĩ Dạ chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía trong tay vật thể. Cái gì đại danh? Dĩ Dĩ Dạ khiếp sợ kêu lớn lên, hỏa quốc đại danh, Dĩ Dĩ Dạ nhân vật như vậy, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Ai làm, nhanh lên một chút đi ra. Ồ rồ xì mà dù hoàn toàn phẫn nộ rồi, hỏa chi quốc đại danh chết, sẽ đưa tới hỏa chi quốc bao nhiêu biến số à, cái này so với bắt đầu cổ nổ hạ bị tập kích còn muốn cho gì dì dạ phẫn nộ. Ha ha, dì dì dạ quân, để làm chi gấp như vậy lấy chạy đi đây, đệ tam mục hổ cả chỗ có thể là có thêm ngươi trước kia đồng đội Ồ rồ xì mà dù quân bắt chuyện đây. Giang thiên thân ảnh xuất hiện tại dì dì dạ trước mặt. Dì dì dạ chân mày cau lại, tuy là phẫn nộ. Thế nhưng dì dì dạ cũng không có đánh mất lý trí, hắn cảm thấy mặt tiền nhân vật cho hắn áp lực thật lớn, xem ra là một cái phi thường khó dây dựa tên. Đồng dạng Giang Thiên lời nói cũng để cho dì dì dạ tâm kinh ngạc, họ rồ xì mà cùng lão sư thế nhưng bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, giải quyết địch nhân trước mắt thành dì dì dạ hiện tại đầu tiên phải cân nhắc sự tình. Là người giết đại danh dì dì dạ hỏi, thanh âm xuất kỳ phẫn nộ. Là vâng đúng thì như thế nào? Giang Thiên nhàn nhạt hỏi. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Dĩ Dĩ Dạ hung hăng nói rằng, mãnh liệt sát khi đánh hét dài sông về Giang Thiên. Ha ha, Dĩ Dĩ Dạ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng bây giờ còn là các ngươi tam nhẫn xưng bá niên đại đó rồi không? Cái này thế giới đã hoàn toàn thay đổi, ngươi ở trước mặt ta đã cái gì cũng không phải. Không phải sao Dĩ Dĩ Dạ? Giang Thiên tháo xuống trên mặt mình ra. Đồng thời lui đi có chút khó chịu y hề phục. Người xuyên ạ cắt sủ kỳ đồng phục Giang Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Ngọc Nguyệt Giang Thiên gì gì hải dạ kinh hô nói rằng, hôm nay có quá nhiều ngoài ý muốn. Đã nhiều năm như vậy, gì gì hải dạ cũng không có quên năm đó tuy là tuổi nhỏ, cũng đã ở lần thứ ba nghỉ dạ trong đại chiến rực rỡ hào quang Giang Thiên. Ha ha, hôm nay liền đến nơi này. Lại một lần nữa cầu một ít hoa tươi sao? Có hoa tươi các huynh đệ liền đem hoa hoa đầu cho Bạch Mã đi. Bây giờ hoa hoa nhưng là rất khó hoàn mỹ bảo trụ hiện tại vị trí. Các huynh đệ, ra sức hay không hoa tươi có hay không?